Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 815. Giả dối hoa tỉ muội. 15. Mà nàng tắc muốn hưởng thụ yêu chư đuổi giết. Yêu chư cũng không biết là người được thập yêu vị đạo. Đuổi sát nàng không tha. Thời khắc mấu chốt, ngũ linh căn yêu thế thể hiện xuất ra. Nàng so tu sĩ bình thường cũng có thể lực cùng sự chịu đựng. Cho dù là đối lập tứ cấp yêu thú hắc tóc mai yêu chư. Chạy trốn cũng là không nói chơi. Quân Nghiên chạy hai cái canh giờ. Chạy thở hổn hển, hoàn toàn không biết bản thân đã chạy đến chỗ nào đi. Đang muốn đem đàn tái hồi chữ vật túi chung. Chợt nghe 0058 nói. Ngươi điên rồi, nó nhưng là cái bảo bối. Nếu nhét vào đi, ngươi liền không có biện pháp đạt được bàn tay vàng. Quân Nghiên nhất thời đến đây hứng thú, cái gì bảo bối? 0058 nói, ngươi có biết ngươi trong tay đàn là ai sinh hạ? Là thanh loan coi như là loài chim bên trong bá chủ. Nó với ngươi ký kết khế ước sau, của ngươi tu luyện khẳng định là cùng khi câu tiền A. Chẳng qua là điều kiện tiên quyết ngươi có thể đem nó phu hóa ra. Kia dám hỏi một câu, ấp trứng muốn dùng bao nhiêu năm đâu? Quân Nghiên một bên chạy trốn, một bên hỏi, 0058, 500 nhiều năm đi. Cái gì, tình thiên phích lệ cha, 100 năm trúc cơ, 300 năm kim đan, 500 năm nguyên anh, cũng chính là đợi đến nàng 500 tuổi thời điểm tài năng đem đàn cấp ấp nở. Muốn hay không như vậy hố cha a? Quân Nghiên dừng bước chân, theo bao vây chung lấy ra đàn. 0058 kinh hô, ngươi muốn làm gì? Ném, Quân Nghiên mặt không biểu cảm nói. Ngươi có phải không phải ngốc? Ngươi tìm được thanh loan là có thể làm ít công to a? Hiện tại thượng kia đi tìm thanh loan, đều nói là thần điểu. Thế giới này có thể có mấy con? Còn nữa nói. Thanh loan đàn tại sao lại xuất hiện ở phong vân báo sao huyệt bên trong? Chẳng lẽ là theo thiên thượng đến rơi xuống? Nếu thật là theo thiên thượng đến rơi xuống, đến bây giờ còn không có đập hư. Thuyết minh đàn xác thật cứng rắn. Nàng tìm một chỗ mai, nói không chừng 500 năm sau nó chui từ dưới đất lên mà ra. Liền có năng lực sáng tạo kỳ tích đâu. Quân Nghiên thừa dịp yêu chư còn không có đuổi theo. Thật sự cầm tiểu sạn đao trên mặt đất đào hố, vui dạo dực đem đàn nhét vào đi, chậm đã, nói chuyện không phải là 0058, mà là một vị từ trên trời giáng xuống tiên nhân, nếu muốn dùng ngôn ngữ đến cùng vị này tiên nhân thêm chút miêu tả lời nói. Chính là một vị tác phong nhanh nhẹn, diện mạo hiên ngang, mạo nhược phan an, mỹ quá tống ngọc mỹ nam tử, mặc một thân trúc diệp thanh trường bào. Dưới chân thải là ngũ sắc tường vân, nhìn qua xa hoa, không thể diễn tả bằng ngôn từ, của hắn một ánh mắt, nhường Quân Nghiên dừng lại trong tay động tác, hắn theo Quân Nghiên trong tay rút ra đàn, thế này mới phất phất tay, nàng khôi phục hành động, Quân Nghiên nói, xin hỏi vị này tiên nhân đến từ phương nào, ý muốn như thế nào a? Ngươi không biết ta, hắn ngước mắt. Phượng mâu liễm diễm mân ni người này cấp Quân Nghiên một loại không hiểu quen thuộc cảm. Bất quá cách xa nhau mấy trăm năm, Quân Nghiên sợ là sớm đã quên này nhất hào nhân vật. Hoảng hốt gian, một cái ngọc thủ bắt được cổ tay nàng, Quân Nghiên theo bản năng rút ra, lại nghe hắn nói, không sai, chính là ngươi, Quân Nghiên, ngươi nhận được ta, rất quỷ gì, chẳng lẽ thật sự là người quen? Người đem thanh loan mai làm chi? Người nọ hỏi ngược lại. Này sao, ta bị yêu chư đuổi giết. Liền là vì cái này đàn. Đem nó mai sau, vừa tới có thể phòng ngừa bị lợn rừng lấy ra đến cùng ăn. Thứ hai, cũng có thể bảo trụ của ta mạng nhỏ. Người bao lâu chật vật đến tận đây? Nam nhân híp mắt, đánh giá Quân Nghiên, không sai. Người hiện tại tu vi có thể xem nhẹ bất kể. Ta đồ thủ có thể bóp chết ngươi. Ngươi là Triệu Khanh Cùng. Ngoặc kép, hết chương.